Chương 591, một người sự tình, trên núi đại sự, 2. Diệp Sên Ca đã đến, chuyện hôm nay, lên tại Diệp Sên Ca, tuy rằng cuối cùng là nghĩ đến muốn cho quan chủ buông Trầm Tà Sơn quyền hành, nhưng truy cứu hết thảy, còn là khởi nguyên tại Diệp Sên Ca. Rất nhiều người đều muốn biết Diệp Sên Ca thân phận, nhưng mà quan chủ không cho, quan chủ có mạnh mẽ như vậy thế, tuy nói làm cho người ta cảm thấy cái này có chút chuyện ấn ở bên trong, nhưng cái này là không có chứng cứ sự tình, chỉ có thể suy đoán, không có thuyết pháp khác. Rất nhiều người nghĩ đến có thể nhảy qua quan chủ đi trực tiếp hỏi vị kia đạo chủng, thế nhưng là lại cũng biết vị kia đạo chủng tính tình, đừng nói có thể hay không tìm được, tức mà có thể tìm được, không chừng cũng không có thể được cái gì. Diệp Sên Ca nếu không phải để ý ngươi, ngươi có biện pháp nào? Dù sao những chuyện này, căn bản mà nói, đều là không tốt giảng đạo lý đấy. Ai có thể cũng thật không ngờ, ngay tại quan chủ kiên trì không cho kính chiếu yêu chiếu hắn chính là cái kia bảo bối đồ đệ thời điểm, cái kia bảo bối đồ đệ xuất hiện ở Thái Huyền Đài bên này. Đây là Diệp Sên Ca, là Trầm Tà Sơn đạo chủng, là toàn bộ nhân gian tối phong quan tu sĩ trẻ tuổi, tại nơi này quần anh tập trung thời đại, đạo chủng thiền tử đọc sách hạt giống, cộng thêm rút kiếm núi hai người trẻ tuổi kia, từng cái tại cái khác thời đại, cũng là có thể trở thành lực lượng áp những người trẻ tuổi khác tồn tại, thế nhưng là tại Diệp Sên Ca trước mặt, mặc kệ bọn hắn có nhiều xuất sắc, đều không thể che giấu Diệp Sên Ca hào quang. Liễu Hạng tại 6.000 năm trước, đem sở hữu kiếm tiên đều coi là sao dày đặc, mà hắn đơn độc vì là Minh Nguyệt. Mà tại cái này 6.000 năm sau đê và am, hoa cờ, thế gian, Diệp Sên Ca chính là cái kia một vòng minh nguyệt, tất cả mọi người tại trước mặt nàng, đều là sao dày đặc, tất cả mọi người đang nhìn cái này một bộ quần trắng nữ tử, không phải tất cả mọi người chán ghét nàng, kỳ thật còn có rất nhiều trên núi đệ tử, đối với Diệp Sên Ca, còn là hâm mộ nhiều hơn cái khác, vị này Diệp sư tỷ là bọn hắn vẫn muốn đuổi tới chính là cái người kia. Diệp Sên Ca đi vào Thái Huyền trước đài, nhìn thoáng qua cái kia trường minh chung, sau đó nàng xem thấy quan chủ. Rất nghiêm túc hành lễ sau đó, lại là chăm chú hỏi, sư phụ, ta là ai? Diệp Sên Ca đã tới thật lâu, theo vừa bắt đầu Thái Nhất Chân Nhân xuất hiện ở nơi đây, nàng liền đã tới, chỉ là vẫn luôn không nói gì, nàng rất yên tĩnh chờ ở đằng kia nơi hẻo lánh nghe xong rất nhiều thứ. Theo vừa bắt đầu, đến bây giờ, bọn hắn nói nàng là yêu nữ, là nhân tộc cùng yêu tộc đời sau, nàng cảm thấy rất không có khả năng, nhưng nàng dù thế nào thông minh, cũng không nhớ nổi mình là làm sao tới đến nhân gian đấy, cho nên hắn không biết đáp án. Vì vậy nàng liền đi ra, hỏi một câu sư phụ của mình, tất cả mọi người muốn biết thân phận của nàng, nhưng hiện tại cục diện này xuống, không có người nghĩ tới Diệp Sên Ca sẽ chủ động đi ra, càng không có người nghĩ tới, Diệp Sên Ca gặp đang tại tất cả mọi người trước mặt, hỏi quan chủ như vậy cái vấn đề, bởi vì, là kết quả này, thoạt nhìn sẽ không quá như người ý, có thể Diệp Sên Ca liền chạy ra, hơn nữa còn đang tại tất cả mọi người hỏi được rồi, Thái Nhất Chân Nhân lúc đầu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng sau một lát, chính là trong lòng quá nhanh, Thái Vũ Chân Nhân tâm tình có chút cổ quái, ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Sên Ca, tự hồ còn có chút tiếc hận. Diệp Sên Ca nhìn xem quan chủ không có gì biểu lộ, vị này lúc trước một mực để bảo toàn đồ đệ mình Trầm Tà Sơn quan chủ thần tình rất là lạnh nhạt, toàn bộ Thái Huyền Đài đều rất yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ quan chủ mở miệng nói chuyện. Quan chủ đã trầm mặc thật lâu, sau đó bình tĩnh nói ra, ta là người nào vấn đề này, mình cũng không có làm rõ ràng. Như thế nào còn có thể hy vọng xa vời người khác nói cho ngươi biết đây. Những lời này nói rất là huyền bí, nhưng vẫn không trả lời vấn đề. Diệp Sên Ca đã trầm mặc một lát, sau đó hỏi, vậy sau này ta nên xưng hô người tại sao vậy chứ? Với tư cách Trầm Tà Sơn đạo chủng, Diệp Sên Ca theo như lời mỗi một câu đều có rất nhiều người nguyện ý đi nghe, nhưng mà hiện tại, nàng nói những lời này, chỉ sợ là ủng hộ quan chủ các đệ tử không muốn nhất muốn nghe được. Quan chủ như thế bảo vệ ngươi, ngươi vì sao còn muốn như thế hỏi? Quan chủ bỗng nhiên cười cười. Cái này ngoài dự liệu của rất nhiều người, quan chủ theo xuất hiện ở Thái Huyền Đài bắt đầu, liền một mực lộ ra rất thông dong, bất kể là đối mặt Thái Nhất Chân Nhân, còn là đối mặt Thái Vũ Chân Nhân, quan chủ vẫn luôn lộ ra rất nhạt như thế, có thể tại Diệp Sên Ca hỏi ra những lời này bắt đầu, tất cả mọi người cho rằng, quan chủ nên có chút cái khác biểu hiện, nhưng ai biết được, vị này quan chủ, lại vẫn đang cười, quan chủ cười nói, chẳng lẽ lại về sau, ngươi sẽ không hô sư phụ ta rồi hả? Diệp Sên Ca nhìn xem Trường Minh Chung, đối với tại sư phụ của mình, Diệp Sên Ca biết rõ tính tình, biết rõ hắn nói những lời này thời điểm, cũng không phải hoàn toàn tiêu sái, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không tốt nói cái gì đó, nàng chỉ có thể kỳ vọng quan chủ có thể cho cái đáp án, nếu không phải cho, liền được tự mình đi tìm rồi. Biết đồ chi bằng thầy, quan chủ tự nhiên biết rõ nàng suy nghĩ cái gì, không có lập tức cho xuất đáp án, ngược lại là nhẹ giọng hỏi, nếu là phát hiện thân phận của ngươi đã có vấn đề, sau đó tu đạo còn có thể như thế chưa từng có từ trước đến nay. Không bị ngoại vật quấy nhiễu. Diệp Sên Ca ra vẻ kinh ngạc hỏi, sư phụ ngươi không biết? Quan chủ cười khổ nói, ta nếu đã biết, cũng sẽ không ở chỗ này ôm lấy rồi. Nói thật, thân phận của ngươi đến cùng như thế nào, sư phụ không thèm để ý. Ngươi về sau có thể hay không dừng lại ở Trầm Tà Sơn, sư phụ không thèm để ý. Sư phụ duy nhất để trong lòng sự tình, liền là lúc sau ngươi đến cùng đã biết những thứ này, có thể hay không đạo tâm không ngại. Diệp Sên Ca bình tĩnh nói, không tính lớn sự tình, không có có ảnh hưởng. Nghe được câu này sau đó, quan chủ lúc này mới thở dài một hơi, vuốt vuốt gương mặt. Diệp Sên Ca đứng tại nguyên chỗ, quan chủ nhìn xem ở đây sở hữu trên núi đệ tử, nhìn xem Thái Nhất Chân Nhân cùng Thái Huyền Chân Nhân, suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi không phải phải biết rằng chân tướng, có biết hay không, chân tướng là muốn dùng tính mạng để đổi hay sao? Thái Nhất Chân Nhân hờ hững nói, Lương Diệt, không cần dùng những lời này đến lừa gạt lão phu. Lương Diệt nói ra, các ngươi theo Đăng Thiên Lâu trong đã lấy được kính chiếu yêu, hiện tại liền xem một chút đi. Quan chủ lộ ra rất nhiều lạnh nhạt, Thái Nhất Chân Nhân nhưng là nhíu mày, một mình theo Đăng Thiên Lâu trong xuất ra pháp khí, cũng là rất lớn tội nghiệp, nếu hôm nay không có được bọn hắn muốn kết quả, sau đó liền nhất định sẽ bị, được kỹ Lương Diệt hỏi tội, nhưng hiện tại nơi này thế cục, xuất ra kính chiếu yêu, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Thái Vũ Chân Nhân lạnh nhạt nói, kính chiếu yêu là ta lấy, nếu là gặp chuyện không may, liền từ ta gánh chịu. Hắn nói chuyện, liền có một mặt đồng xanh kính bay đến phía chân trời, ở giữa không trung, mặt này đồng xanh kính kim quang mãnh liệt, có nhận ra đấy, đã biết rõ đây là Trầm Tà Sơn phẩm giai cao nhất kính chiếu yêu. Cái này một cái gương, chỉ cần là Thương Hải chi hạ yêu vật, liền không chỗ nào che giấu, nhưng bây giờ là dùng để chiếu vào vị này Trầm Tà Sơn đạo chủng đấy. Rất nhiều người trong nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Ngược lại là Diệp Sên Ca rất bình tĩnh, kim quang từ phía chân trời chiếu xuống, rất nhanh liền rơi xuống Diệp Sên Ca trên thân, một thân quần trắng Diệp Sên Ca, ở phía chân trời ném xuất cực lớn hình ảnh, vẫn như cũ còn là như vậy phong độ tư thái vô song, là một cái uyển chuyển nữ tử, thế nhưng hình ảnh trong, Diệp Sên Ca mọc lên một đầu dài dài cái đuôi,